Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, không trượng thân thể. Trước hết, Diết Hưu già lại nói, đạo sư giúp ta cho hắn một kích, thiên tích chi cốt bản thể còn chưa hiện thân, trước mắt chỉ là có một tái truyền tống trận mà thôi. Nhưng thanh thế to lớn, cực kỳ khủng bố, bất quá nó mục đích chủ yếu là vì dạ sắc, vậy liền chứng minh Hưu già cũng chính là cái vật hy sinh mà thôi. Cũng không có trọng yếu bao nhiêu, cho nên không bằng trước hết giết Hưu già, cầm tới nhiệm vụ ban thưởng lại nói, tận lực giảm xuống tổn thất, với lại dạ sắc không tin thật cứ như vậy tuyệt vọng. Tin tức đã truyền trở về. Alice hẳn là có thể kịp thời đuổi tới mới đúng. Tốt, tuyệt mệnh trùng điệp gật đầu. Sau đó thân hình thoát một cái, sáng tỏ chùy thủ trực tiếp cắm vào Hưu già cái cổ. Đem đinh trên mặt đất, Hưu già không có bất kỳ cái gì phòng bị, cũng không có nghĩ đến muốn phòng bị. Hắn toàn tâm toàn ý tại quỳ lạy thiên tích chi cốt. Hắn tin tưởng thiên tích chi cốt hội thủ hộ hắn. Hội hàng lâm đến hỗn loạn chi địa, tiến hành một trận tàn khốc đồ sát. Trên bóng đêm trước, móc ra vừa mới luyện chế không dung hợp dược tề, vứt xuống Hưu già đầu lâu bên cạnh, giảm thương dược tề, sử dụng, lui lại, lập tức lui lại. Đây chính là 20 khỏa tài liệu làm thành không dung hợp dược tề. Lúc bình thường Hưu già tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Nhưng bây giờ hắn quỳ lạy cho dạ sắc như thế cái kiếm không dễ cơ hội. Trong chốc lát Hưu già vị trí có một đạo vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gió lốc gào thét, có duệ sắc phong nhận rối loạn cắt chém. Hưu già trong nháy mắt hối hận. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là đã chậm. Lúc trước bị tuyệt mệnh một trận loạn đâm, trên thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù nhìn như dần dần khôi phục, nhưng kỳ thật cũng không có khôi phục hoàn toàn. Vừa rồi tức thì bị tuyệt mệnh từ chỗ cổ đâm cái thông thấu. Hiện tại lại có một cái khoảng cách gần không dung hợp dược tề. Hắn già nua thân thể tại gió lốc bên trong không ngừng bay xuống. Bị phong nhận không ngừng mà cắt chém. Thất linh bát lạc. Không dung hợp dược tề thế nhưng là có thể đem một ngọn núi cho oanh không có vật phẩm. Một cái không có mảy may phòng bị già nua thánh cấp. Cũng chưa chắc so núi cường đại đến mức nào. Không, Hưu già phát ra trong cuộc sống sau cùng hò hét. Sau đó bị phong nhận cắt thành mảnh vỡ. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Đánh giết Hưu già, ban thưởng đã cấp cho. Đồng thời, bốn đạo hào quang màu vàng óng từ trên người bọn họ sáng lên. Đây là tham dự đánh giết Hưu già điểm kinh nghiệm. Dạ sắc thở phào một ngụm khí. Hắn xem như xứng đáng tần chi lương ngọc đám người. Hai kiện truyền thuyết cấp trang bị. Mặc dù không thể giao dịch, nhưng giá trị cũng đủ lớn. Dạ sắc, chúng ta thiếu ân tình của ngươi. Huyệt cơ sách cùng bất minh bi phong đều có chút xấu hổ. Tuyệt đối không nghĩ tới đánh giết kiếm thánh nhiệm vụ. Hai người bọn họ cơ hồ một điểm cống hiến đều không có. Lấy không hai kiện truyền thuyết cấp trang bị. Tần chi lương ngọc tối thiểu còn chọc lấy một đao đây. Không quan trọng, nếu là thất bại liền là cùng một chỗ rớt cấp. Liền biến thành ta thiếu các ngươi nhân tình. Dạ sắc khẽ lắc đầu cười nói, mà tại Hưu già sau khi chết, một cái quả cầu ánh sáng màu tím đột ngột xuất hiện tại trong vòi rồng. Tùy ý gió lốc gào thét, quả cầu ánh sáng màu tím vẫn là vị nhưng bất động. Như là định hải thần châm, ta đi lấy đến, tuyệt mệnh thân hình thoát một cái, đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại, quả cầu ánh sáng màu tím đã bị hắn cầm trong tay. Đây chính là thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị đặc hiệu. Bất minh bi phong bọn người mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc vô cùng, bọn hắn cái này là lần đầu tiên gặp. Mặc dù Goblin Vương Đô thông quan qua nhiều lần, nhưng là một mực không có từng thu được truyền thuyết cấp trang bị. Dạ Sắc không có quá nhiều do dự, trực tiếp một chỉ đâm thủng quang cầu, từ bên trong rơi ra đến một kiện đai lưng, kẻ bất tử đai lưng LV50 truyền thuyết, bố giáp đai lưng, phòng ngự vật lý 60, phòng ngự ma pháp 140, trí lực 60, tỷ lệ bạo kích tốc độ di chuyển 5 chỗ bị thương tổn trừ 5 mỗi 5 giây, khôi phục 1 tối đa hát, theo thời gian chiến đấu tiếp tục, mỗi 5 giây gia tăng 10 điểm trí lực, cao nhất điệp ra 10 tầng, bổ sung trang bị kỹ năng, khí lưu bộc phát, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt khí lưu, đem chung quanh sở hữu địch nhân đánh lui, tạo thành đồng đẳng với tự thân trí lực trị số tổn thương. Ghi chú, chớ tới gần ta, người hội thụ tổn thương. Bố giáp, thuộc tính còn coi là bình thường. Đại khái có thể là bởi vì chúng ta nhiệm vụ duyên cớ. Hưu già cũng không có rơi xuống quá cao cấp đồ vật. Căn này đai lưng đương nhiên bị Dạ Sắc trực tiếp trang bị bên trên, thay thế đi chính mình hoàng kim phẩm chất đai lưng. Răng rắc tương đương có kinh lôi âm thanh đột nhiên vang lên. Lôi đình lấp lóe phích lịch, một cây màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi điện đánh vào Huyền Cơ Sách đỉnh đầu, mang theo một cái cách xù tổn thương, miểu sát. Cái này cái quỷ gì? Bị phục hoạt dược tề sống lại Huyền Cơ Sách hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời, kia như long xà xoay quanh lôi điện, đây chính là hỗn loạn chi địa đặc điểm chi nhất, quỷ dị trời khí, không phải thánh cấp cũng có thể bị miểu sát. Tuyệt Mệnh thuận miệng giải thích một câu, ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm phương xa cây kia truyền tống trận. Lục Liền mau ra đây, các ngươi ba cái chạy trở về đi, lưu tại nơi này cũng vô dụng, ta là chạy không thoát. Dạ Sắc khẽ thở dài một cái, thánh cấp đã là bọn hắn không cách nào chống lại tồn tại. Hiện tại lại tới một cái bán thần, mấy người bọn hắn bao quát Tuyệt Mệnh, muốn đánh thắng Lục không khác kiến càng lay cây, châu chấu đá xe, mèo ăn cà rốt. Không, ta không quay về, ta phải xem thử xem cái gọi là vương cấp ma tộc. Chúng ta mấy cái có thể là trong trò chơi nhóm đầu tiên. Huyền Cơ Sách lời còn chưa dứt, lại một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đem hắn chém thành bạch quang. Dạ Sắc, Tần Chi Lương Ngọc, con hàng này là cột thu lôi đi, bằng không thì làm sao chỉ bổ hắn. Răng rắc tương đương màu tím lôi đình lấp lóe, lần này đánh cho là bất minh bi phong, vẫn là miểu sát. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại bất minh bi phong, đem sống lại. Hắn vội vàng sờ lên thân thể của mình, sau đó thu hồi trường kiếm trong tay, cũng ẩn giấu đi trang phục, bởi vì phía trên có kim loại trang sức, cũng mặc kệ đến cùng có hữu dụng hay không. Cộng lông a, các người nhất định nhớ kỹ screenshot a, ta bị đánh chảy trở về thành. Huyền Cơ Sách tại đội ngũ trong kênh nói chuyện la hét, hắn phiền muộn vô cùng. Răng rác, âm thanh âm vang lên, mấy người ra mặt đều là hung hăng lắc một cái, lấy là lôi điện lại phải hàng lâm, nhưng lần này không phải lôi điện, mà là ma tộc truyền tống trận thế mà vỡ vụn. Các ngươi nhìn, bất minh bi phong chỉ vào xa xa truyền tống trận, trên mặt không cách nào che giấu vẻ kinh hãi, một cái bạch cốt cự thủ xé rách liễu vân tầng, mang theo vô địch chi thế, bàn tay dưới đập, đưa tay dưới một tòa núi cao, trong nháy mắt đánh nát, ngay sau đó toàn bộ truyền tống trận toàn bộ vỡ vụn. Một cái khác bạch cốt cự thủ cũng xuất hiện, bạch cốt nắm tay, âm mang đập xuống, đại địa tựa hồ đều đang run rẩy. Đột nhiên, hai cái như mặt trời ánh sáng nóng bỏng điểm ra hiện tại bụi mù về sau. Kia tựa hồ là con mắt của nó, làm thiên tích chi cốt bản thể hoàn toàn xuất hiện thời điểm. Dạ Sắc bọn người tất cả đều hít thở không thông. Thân là ngàn trượng thân thể không chân, do phong lôi kéo đi. Khói đen sôi trào, hai mắt hừng hực như dương, ngược lại đâm trùng thiên. Đây chính là thiên tích chi cốt, người nửa người trên hài cốt. Dạ Sắc rên rỉ một tiếng. Ở thời điểm này, hắn đột nhiên cảm giác được nhân loại mịt mù, vô cùng mịt mù, thậm chí liền là vừa rồi chạy trốn rơi Tà Long. Tại thiên tích chi cốt trong tay cũng bất quá là chỉ lớn một chút chim sẻ mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.